Lục Tiên, tập 65. Dứt lời, hắn quay người chuẩn bị đi về phía sơn đạo. Bỗng dưng mắt hắn hòa lên, Trung Thanh Lộ đã chặn trước mặt hắn, không cho hắn đi tiếp. Tôn Hữu hít sâu một hơi nói, Trung Thanh Lộ, ngươi làm cái gì vậy? Trung Thanh Lộ đứng đó, thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, chỉ sau một lát thốt lên, ngươi chột dạ rồi. Tôn Hữu cười khan, tự hồ có chút bất mãn nói, cái gì chột dạ, vì sao ta phải chột dạ? Trung Thanh Lộ không hề cười, chỉ đứng đó nhìn hắn. Hàn quang trong mắt ngày càng đậm, mơ hồ làm cho Tôn Hữu có cảm giác không dám đối mặt, nghĩ thầm thực sự gặp quỷ rồi. Đồng môn với nàng nhiều năm như vậy rồi mà không biết nữ tử này thông minh như vậy, chẳng lẽ hôm nay đặc biệt nhạy cảm sao? Trung Thanh Lộ trầm mặc một lát nói, ta không biết, nhưng ta có cảm giác này, ta và ngươi giao tình không đậm, ngươi cũng chẳng nợ nần gì ta, hành động hôm nay lại không giống như ngày thường, tự nhiên lại quan tâm đến ta. Chạy đến đây nói cho ta biết Thẩm Thạch không có ở đây, có lẽ bởi vì... Nàng chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng tự nhủ cho mình nói, có lẽ có chuyện gì đó xảy ra mà ta không biết, thậm chí có thể là ngươi cảm thấy chuyện đó đối với ta không tốt lắm, ngươi cảm thấy ta đáng thương sao? Ánh mắt Tôn Hữu động lại, lần đầu tiên sắc mặt của hắn có chút chấn động, nhưng lập tức cười ha ha nói, ta thấy ngươi luyện đan đến độ ra tật xấu luôn rồi, mặc kệ ngươi, ta phải đi đây. Nói xong hắn cất bước muốn bỏ đi, Trung Thanh Lộ ở bên cạnh đi tới. Lần này nàng không ngăn cản, chỉ là lúc Tôn Hữu đi ngang qua nàng, bỗng nhiên thấp giọng nói, chuyện này có quan hệ đến Thẩm Thạch sao? Cho nên khi ngươi thấy ta đi đến đây thì mới đi lên báo cho ta một tiếng. Thân thể Tôn Hữu có chút chấn động, song cũng không ý định trả lời, vẫn cất bước đi về phía trước. Trung Thanh Lộ quay người nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nhìn lặng. Nàng lớn tiếng nói, nếu là sự tình có liên quan đến ta, vì sao ngươi không nói cho ta biết? Tôn Hữu mới đi được vài bước thì dừng chân, sau một lúc hắn quay người lại nhìn Trung Thanh Lộ, bắt gặp trên mặt nữ tử ấy hình như có vài phần tức giận, xen lẫn một chút lo lắng. Trong lòng hắn thở dài, tuy nhiên sắc mặt vẫn lạnh đạm. Nhìn Trung Thanh Lộ rồi thản nhiên nói, ngươi chẳng khác gì so với hồi còn bé, đều là cảm thấy người khác sai, mọi người đều phải xin lỗi người sao. Đôi mi thanh tú của Trung Thanh Lộ nhăn lại, sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi có ý gì? Tôn Hữu cười lạnh nói, ngươi có từng nghĩ qua có lẽ một số việc là do ngươi làm sai trước. Hắn dứt lời xong cũng không nhiều lời, xoay người ly khai, nửa chữ cũng không nói thêm gì. Trên đường núi vắng vẻ u hoài, Trung Thanh Lộ đứng yên nghi hoặc. Qua một hồi lâu, nàng chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn vào mảnh sơn cốc đầy cổ mộc rậm rạp, cuối cùng rơi lên trên cửa đá của tòa động phủ quạnh quẽ yên ắng đó. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng lẩm bẩm một mình, sắc mặt có chút cô đơn mờ mịt. Tôn Hữu đi khỏi tòa u cốc, bước nhanh lên trên sơn đạo, mãi cho đến khi thấy Quan Hải Đại xuất hiện mơ hồ trong tầm mắt thì hắn mới thở phào, thần sắc buông lỏng, đứng im lặng thầm trầm ngâm một lát, đột nhiên cười khổ, lắc đầu tự nhủ, tự mình xen vào việc người khác thật là tự tìm phiền toái. Nụ cười của Tôn Hữu mang vài phần tự giễu, hắn đứng đó suy nghĩ một lát, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi còn cách Quan Hải Đại khoảng hơn 10 trượng, chỗ khúc ngoặt ở lối rẽ khác trên sơn đạo, chỗ sâu trong tán cây dường như có một con đường sơn đạo uốn lượn, còn có một ít cửa đá động phủ như ẩn như hiện ở đó. Tôn Hữu đi theo sơn đạo đến khoảng chừng được 100 trượng, tới trước cửa đá của tòa động phủ lâu năm dây leo phủ bên trên. Tôn Hữu đứng trước cửa động, hít sâu một hơi rồi tiến lên gõ vài cái vào cửa đá. Sau một lúc lâu, âm thanh ù ù truyền ra, cửa đá từ từ dịch sang, thân ảnh khôi ngô cao lớn của một nam tử xuất hiện, nhìn Tôn Hữu khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nói, Tôn sư đệ. Giờ phút này Tôn Hữu đã sớm thu hồi tâm tình của mình, nụ cười sáng ngời lại hiện lên trên khuôn mặt, cười ha ha đi tới, ôm quyền thì lễ nói, Vương sư huynh, đã lâu không gặp. Nam tử có dáng người khôi ngô, trần hùng, kiên nghị, đang đứng ở cửa ra vào kia không ngờ lại là đệ tử của trưởng lão Tôn Minh Dương, có bài danh trong Lăng Tiêu Tam Kiếm, Vương Tuyền. Vương Tuyền thoáng quan sát Tôn Hữu một lúc rồi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, quả thật là thế, Tôn sư đệ, đã lâu không gặp, vào trong rồi nói chuyện nhé. Nói xong hắn tránh người sang một bên, Tôn Hữu cũng cười lại, gật gật đầu đi vào. Hai người đi vào trong động phủ rồi ngồi xuống, nhìn vào nơi đây có đầy đủ đồ dùng, có thể thấy Vương Tuyên tu hành nhiều năm trong Lăng Tiêu Tông, bản thân lại có thực lực xuất chúng, được các sư trưởng tiền bối coi trọng, quả là cũng có thân phận. Nhưng đồ đạc trong động phủ chỗ nào cũng đều là ngay ngắn gọn gàng, hiển nhiên tính tình của Vương Tuyên cũng vô cùng nguyên tắc. Tôn Hữu liếc qua căn động phủ rồi quay đầu lại, nhìn thấy Vương Tuyên không biết từ bao giờ đã lấy ra một bộ ấm chén, đang cầm bình rót trà. Mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, thấm vào cả ruột gan. Tôn Hữu vốn là một đệ tử thế gia, nhẹ nhàng hít hai hơi rồi lập tức cười nói: "Trà này thơm đến mê người, không phải là trà Tiểu Di Đà của Đông Nam Hạ Châu sao?" Vương Tuyên cười hà hà, rót một chén trà ở trước mặt hắn, gật đầu nói: "Nhãn quang sư đệ thật tốt, đây đúng là trà Tiểu Di Đà." Tôn Hữu lắc đầu cười, cầm lấy chén trà khẽ thổi nhấp một ngụm rõ. Rồi nói: "Loại trà Tiểu Di Đà này là trà thượng phẩm, hương thơm vượt trội, giá trị xa xỉ, để khi ở nhà cũng được uống qua mấy lần, xem ra Vương sư huynh quả nhiên là người giàu có đấy." Vương Tuyên cười cởi mở, khoát tay nói: "Chẳng qua là có người tặng cho vài lạng mà thôi, cũng chẳng đáng gì, sư đệ thích là tốt rồi." Nói xong, hắn cũng nhấp một ngụm trà xanh rồi mỉm cười hỏi: "Tôn sư đệ, hôm nay ngươi đột nhiên tới đây tìm ta là có chuyện gì?" Tôn Hữu gật gật đầu cười nói: "Cũng không có việc gì lớn cả. Đầu tiên là để đến cách đây vài ngày tự nhiên nhớ đến 5 năm tu luyện trên thanh ngư đạo, đã được sư huynh chăm sóc chỉ điểm tận tình. Thứ hai là quá trình tu luyện có chút nghi hoặc, muốn thỉnh giáo sư huynh một phen. Cuối cùng là để có một chút việc nhỏ muốn hỏi nữa." Nói xong, Tôn Hữu cười cười móc ra trong ngực ra một bình ngọc nhỏ màu xanh, đặt lên trên bàn rồi đẩy tới trước mặt Vương Tuyển nói: "Cái này là một chút tâm ý của tiểu đệ, chẳng phải là lễ vật gì to tát, mong Vương Tuyên sư huynh vui lòng nhận cho." Sắc mặt vui vẻ của Vương Tuyên vẫn không đổi, ánh mắt hắn khẽ khóe lên một cái, hắn cười hỏi: "Tôn sư đệ, đây là cái gì?" Tôn Hữu cười không trả lời, chỉ khẽ đẩy cái bình nhỏ màu xanh. Vương Tuyên tiện tay cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt vuốt rồi mở nắp bình ra. Nhìn vào bên trong, một mùi thuốc thanh đạm kỳ lạ bốc lên, tỏa ra xung quanh họ. Một lát sau, Vương Tuyên khẽ giật mình biến sắc, đẩy nắp bình lại, đồng thời chậm rãi nhíu mày nhìn Tôn Hữu, nét cười trên mặt đã dần dần nhạt đi. Thay vào đó là vài phần kinh ngạc, hắn kêu lên: "Huyền Nguyệt Đan." Tôn Hữu gật gật đầu, mỉm cười nói: "Một chút tâm ý mà thôi, vốn chẳng đáng là cái gì." Vương Tuyên trầm mặc lại một lát. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đẩy cái bình ngọc trở về phía Tôn Hữu, rồi bình tĩnh ngắm nghía Tôn Hữu nói: "Tôn sư đệ, ông nội ngươi là ân sư của ta, tính ra chúng ta cùng là một ngạch. Nếu như ngươi tu luyện có điều gì nghi vấn thì cứ hỏi, sư huynh ta nhất định biết gì nói nấy, không biết cũng không dám nói bừa. Cùng ngươi tỉ mỉ phân tích về phần cái này." Hắn nhìn thoáng qua cái bình nhỏ màu xanh kia, thở dài nói: "Huyền Nguyệt Đan từ trước đến nay vốn được xưng là tiểu thần đan, lại chính là tam phẩm linh đan có hiệu quả nhất đối với tinh thần, đối với tu sĩ dưới nguyên đan cảnh có công dụng cực lớn, lễ trọng như thế ta không dám nhận." Trên mặt Tôn Hữu cũng không lộ ra vẻ gì kinh ngạc, tự như đã đoán trước được Vương Tuyên sẽ từ chối khéo bình Huyền Nguyệt Đan kia, chỉ mỉm cười nói: "Sư huynh, không sao. Nghe đệ nói hết đã. Kỳ thực đệ đã thỉnh giáo sư huynh nghi hoặc trong tu luyện, cũng tiện thể muốn nghe ngóng ít chuyện nhỏ, chắc rằng đối với sư huynh chỉ là chuyện vặt mà thôi, khẩn cầu sư huynh nể mặt gia tình nhiều năm của chúng ta mà giúp đệ lần này." Vương Tuyên mấp máy môi, sắc mặt trầm tĩnh nhìn Tôn Hữu một lát rồi nói: "Vài câu trả lời nho nhỏ lại có thể đáng một viên Huyền Nguyệt Đan sao?" Tôn Hữu nhún nhún vai, thân thái ung dung cười nói: "Lớn hay nhỏ là tùy vào cách nhìn của từng người mà thôi." Vương Tuyên trầm ngâm một lát hỏi: "Người cứ thử nói cho ta nghe xem nào." Tôn Hữu mỉm cười đứng lên đi đến bên người Vương Tuyên, sau đó ghé tai hắn hạ giọng nói mấy câu. Vương Tuyên ngồi ngay ngắn bất động, sâu trong đánh mắt có chút chớp động, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Một lát sau, Tôn Hữu đứng thẳng lên, đi sang một bên thi lễ thật sâu rồi nói: "Vương sư huynh, kính mong ngươi vui lòng chỉ giáo." Vương Tuyên đứng dậy tránh sang một bên, không để hắn thi lễ, đồng thời đưa tay nâng hắn dậy, nhìn vào Tôn Hữu. Tôn Hữu cũng thản nhiên nhìn lại, hai ánh mắt gặp nhau. Vương Tuyên đứng dậy tránh sang một bên, không để hắn thi lễ, đồng thời đưa tay nâng hắn dậy, nhìn vào Tôn Hữu. Tôn Hữu cũng thản nhiên nhìn lại, hai ánh mắt gặp nhau. Một lát sau, Vương Tuyên bỗng nở nụ cười nói: "Những chuyện ngươi hỏi ta bình thường hầu hạ ân sư đúng là cũng có biết qua." Nhưng mà hắn lắc đầu, mang thêm vài phần áy náy nhìn Tôn Hữu nói: "Tôn sư đệ, xin lỗi, kỳ thật ta cũng đoán được tâm ý của ngươi khi hỏi vậy, nhưng việc này có phần dính dáng đến tranh chấp trong nhà của tôn gia các người, chỉ là một đệ tử khác họ của ân sư, nếu lắm miệng thì quả thật là không tốt. Bất quá cảm ơn tâm ý của ngươi, những lời nói từ miệng ngươi hôm nay coi như ta chưa từng nghe thấy, chưa từng có chuyện gì xảy ra cả." Tôn Hữu hít sâu một hơi, nghĩ thầm quả nhiên đúng như thạch đầu dự liệu, Vương Tiên sư huy hiểu rõ sự tình, nhưng sẽ chẳng nói ra. Quả là người ngoài cuộc thì sẽ rõ ràng hơn. Vậy tiếp theo để xem những ngôn từ thuyết pháp của tên kia có thể đã động được tới vị sư huynh nổi danh trong Lăng Tiêu Tam Kiếm này hay không. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, nhìn vị sư huynh kiên nghị trầm hùng này, ôn hòa nói: "Hảo ý của sư huynh, đệ xin tĩnh tâm, nhưng đệ muốn hỏi sư huynh một câu cuối cùng." Vương Tuyên nhíu mày nói: "Sư đệ mời nói." Tôn Hữu cười cười nói: "Xin hỏi sư huynh, đồ đệ của ông nội ta trước đã có đại bá của Tôn Hồng, giờ lại sắp có thêm cháu đích tôn của người nữa là đại ca của Tôn Hằng, vậy còn sư huynh, chí hướng của huynh thế nào, còn có muốn phát triển nữa hay không?" Thân thể của Vương Tuyên chấn động, đột nhiên nhướng mắt, tinh quang trong con người sáng lên như điện quang xẹt qua trong ánh mắt, thần sắc băng hàn lạnh lùng nhìn Tôn Hữu. Trái lại Tôn Hữu lại vô cùng thản nhiên đi trở về ghế bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn về phía Vương Tuyên, bộ dạng như muốn tán dóc lâu dài. Lưu Vân Thành, ngày thứ hai sau khi Thẩm Thạch trở về từ Thần Tiên Hội, hắn dẫn theo Tiểu Hắc Trư rời khỏi căn phòng nhỏ yên lặng an bình, chuẩn bị hướng về phía Ngô Công Sơn, phía bên ngoài thành 200 dặm, nơi có nhiều yêu thú và linh thảo. Lăng Xuân Nê có chút quyến luyến không nỡ rời xa, nhưng hai người cũng không còn là tiểu hài tử, cũng không phải là loại người trẻ người non dạ, chỉ biết đắm chìm trong ái tình. Tình thế vốn khó khăn, mà người thì miệng ăn núi lở. Cho nên nàng chỉ lặng yên giúp đỡ Thẩm Thạch thu dọn đồ đạc đưa tiến tới cửa phòng. Trước khi Thẩm Thạch mở cửa rời đi, nàng liền nhẹ nhàng ôm hắn một lát, không nói câu nào. Thẩm Thạch trong lòng cũng có chút buồn ly biệt. Chỉ qua một thời gian ngắn, gian phòng trong đình viện bình thường này bất giác để lại cho hắn một cảm giác nhớ nhung thân thiết. Một loại cảm giác nhiều năm qua tưởng như đã mất đi. Như khi hắn còn rất nhỏ cũng đã từng có một tình cảm ôn hòa như thế. Vậy nên hắn ôm lấy nữ tử kia, nở một nụ cười bình tĩnh ôn hòa nói: "Chờ ta trở lại nhé." Dừng lại một chút, như sợ nàng lại lo lắng, hắn cười nói tiếp: "Chỉ mấy ngày nữa thôi." Lăng Xuân Nê gật đầu mạnh, mỉm cười nói: "Vâng, thiếp biết rồi." Thẩm Thạch gật đầu, sau đó gọi một tiếng. Tiểu Hắc Trư vốn chẳng phải loại kiên nhẫn gì, liền lập tức vọt đến dưới chân của hắn, bộ dạng cao hứng bừng bừng. Trước đó vẫn nằm sấp dưới cửa không ngừng quấy rối, xem ra mấy ngày này đã phải nhẫn nhịn nhiều rồi. Thẩm Thạch cười cười mở cửa phòng ra, sau đó phất tay về phía Lăng Xuân Nê ở đằng sau, bước nhanh đi ra ngoài. Lăng Xuân Nê đưa mắt nhìn theo chàng trai đó mang theo Tiểu Hắc rời ra, người tựa vào cạnh cửa bất động một hồi lâu, phảng phất có chút ngây dại. Thẩm Thạch mang theo Tiểu Hắc đi một mạch đến Bắc Môn, ra khỏi Lưu Vân Thành rồi lại hướng về phía tây bắc mà đi tới. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, liền nhìn thấy hình dáng của núi Ngô Công ngay trước mắt. Chiếu theo ghi chép địa lý của Hải Châu, núi Ngô Công được gọi như vậy không phải bởi vì bên trong đó có nhiều ngô công, mà bởi vì từ xa nhìn lại, thấy núi kéo dài lại có nhiều dãy núi nhấp nhô, giống như một con bọ cạp nhiều chân, bởi vậy nên mới được đặt tên như thế. Trong núi này, bởi địa mạch linh khí dồi dào nên có rất nhiều yêu thú, cũng dư thừa các loại linh thảo, kể cả linh thảo cao dài cũng có người từng thấy, vì vậy hấp dẫn không ít tu sĩ tới đây mà luyện tham hiểm, trong đó đương nhiên đa phần đều là tán tu. Nhìn về phía ngọn núi lớn kia, Thẩm Thạch thoáng nở nụ cười, rồi lại đá một cước vào mông đít của Tiểu Hắc Trư bên cạnh, nói: "Tiểu Hắc, thương lượng với người một chút, hiện tại ta là kẻ nghèo rất vòng đời, một chân mang đống nợ khổng lồ đây. Người giúp ta việc này, đợi lát nữa chúng ta lên núi. Người ra sức nhiều hơn một chút, giết thêm nhiều con yêu thú, tìm thêm nhiều gốc linh thảo có được hay không?" Tiểu Hắc ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Thạch, Thẩm Thạch tươi cười dáng vẻ chân thành, sau đó Tiểu Hắc liền quả quyết lắc đầu, hất đuôi lên, thoải mái nhàn nhã đi về phía trước. Thẩm Thạch nghẹn họng căm tức, trong miệng lầm bầm vài tiếng nói: "Cái con heo này sao lại càng lúc càng lười vậy?" Một người một heo cứ thế tiến lên rất nhanh, tới được chân núi của Ngô Công. Thẩm Thạch thoáng quan sát xung quanh, không hề thấy có bóng người nào xuất hiện. Chẳng giống với truyền thuyết trong khu vực Ngô Công Sơn có rất nhiều tán tu qua lại thám hiểm hái thuốc chút nào. Tuy vậy, việc không có các tu sĩ xuất hiện đương nhiên là chuyện tốt, mình có phát hiện ra những thứ gì không cần phải tranh đoạt, cho nên tâm tình của hắn cũng không tệ, gật gật đầu mang theo Tiểu Hắc đi vào sâu trong sơn mạch. Ngô Công Sơn chậm trùng kéo dài, chu vi chừng ngàn dặm, chiếm diện tích rất lớn, muốn vượt qua trong thời gian ngắn là không thể, cho nên Thẩm Thạch cũng không hề nóng nảy, mang theo Tiểu Hắc hướng về phía trước một mạch tiến tới. Mà trên đường đi, đúng như theo truyền thuyết, yêu thú trên Ngô Công Sơn quả thực rất nhiều. Tuy nhiên tại vùng bên ngoài sơn mạch này, phẩm giai yêu thú vẫn còn thấp, nên Thẩm Thạch dọc đường cũng không mất quá nhiều khí lực,

Dưới ánh sáng lờ mờ trong rừng cây, quả nhiên có hình dáng 7-8 người, chia thành hai phe, một phe ít hơn chỉ vỏn vẹn có 2 người, phe kia gồm 5 người còn lại. Nhưng lúc này, nhóm ít người lại đang chiếm thượng phong, trong khi đa số bên kia chỉ còn sót lại đúng một người là có thể miễn cưỡng đứng vững, còn lại tất cả đều đã ngã lăn trên mặt đất, trông bộ dạng lạnh ít dữ nhiều. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, lại mơ hồ pha lẫn mùi hương thơm quỷ dị, không thể diễn tả là mùi gì, nhưng lại làm cho người ta cảm giác khó chịu. Tiểu Hắc vẫn theo sát bên chân Thẩm Thạch, đột nhiên hừ hừ một tiếng trầm thấp như là phát hiện ra điều gì đó, răng nanh chìa ra phẫn nộ, trông có vài phần tức giận. Thẩm Thạch khẽ giật mình, đầu óc xoay chuyển, liền nhẹ nhẹ ngồi xổm xuống xoa đầu Tiểu Hắc, thấp giọng hỏi: "Là loại độc lần trước ngươi đã từng trúng phải?" Tiểu Hắc thấp giọng lẩm bẩm hai tiếng trong miệng như xác nhận. Sắc mặt Thẩm Thạch lạnh xuống, cuộc tạo ngộ trong Cao Lăng Sơn mạch kia cũng chẳng vui vẻ gì, hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó. Xác bầy heo rừng trúng độc chất như núi, một biển lửa hừng hực thiêu đốt hiện về trong tâm trí của Tiểu Hắc cùng với Thẩm Thạch. Xoẹt, một âm thanh trầm đục truyền tới, hai người đang chiếm thượng phong đã quẹt qua một cái đánh lửa thắp lên một bó đuốc, xung quanh lập tức sáng lên. Giữa ánh lửa, thân sắc hai người kia ung dung, lại mang theo vài phần khinh miệt, quần áo trên người đúng là phục sức của Sơn Hùng Đường. Ngược lại, bốn trong năm người kia có vẻ mặt đen kịt, có lẽ đã không xong rồi. Duy chỉ có một người sắc mặt tuy có chút đen lại, nhưng cũng đỡ hơn những người khác rất nhiều. Có vẻ như hắn sở hữu một vật gì đó có thể kháng lại độc tính, cho nên còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đến tận bây giờ. Nhờ ánh lửa, Thẩm Thạch có thể nhìn thấy được khuôn mặt của nam tử kia, của Hứa Gia kia. Bỗng nhiên hắn kết giật mình, phát hiện ra khuôn mặt của người đó có vài phần quen thuộc, hình như năm đó đã từng gặp mấy lần, chính là người cậu nhỏ của Tôn Hữu, Hứa Hưng. Giao tình của Thẩm Thạch và Tôn Hữu không phải là nông cạn, qua nhiều năm hắn cũng nắm được chút tình hình của Tôn Hữu, đặc biệt là hoàn cảnh của hắn tại Tôn gia. Nhưng không giống với Tôn gia, phía nhà ngoại của hắn, Hứa gia lại vô cùng coi trọng hắn, vì Hứa Hưng này chính là em ruột của mẹ Tôn Hữu, từ trước đến nay rất là thân thiết với hắn. Lại nói khi xưa ở trên Thanh Ngư đảo, Hứa Hưng đã từng giúp đỡ bọn hắn mấy lần. Thẩm Thạch liền lập tức có chủ ý, không chần chờ nữa, lặng lẽ lần ra phía sau lưng của hai tu sĩ Sơn Hùng Đường kia. Hai tên Sơn Hùng Đường này hiện giờ đang vô cùng kinh ngạc. Một tên trong đó hỏi: "Ô, trong người lại có bảo vật gì phải không? Sao đến tận bây giờ vẫn còn chưa chết?" Hứa Hưng dựa lưng vào một thân cây đại thụ, mặt đầy sắc đen, thở dốc, khàn giọng nói: "Các người chớ nên đắc ý. Ngày sau Hứa gia bọn ta chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc Sơn Hùng Đường nhà các người." Hai tên tu sĩ Sơn Hùng Đường kia đồng thời cười thành tiếng. Tên bên trái cười khẩy nói: "Hôm nay ta giết chết người, lát nữa lại phóng hỏa đốt mất thi thể các người, ai có thể lần ra được là do chúng ta làm chứ?" Tên bên phải cũng cười lạnh nói: "Muốn trách thì trách các người không có mắt, lại dám đoạt hỏa liên xà đã được hùng trưởng lão của chúng ta nhìn trúng, là gây ra động tính khiến cho con súc sinh kia chạy một mạch vào sâu trong Ngô Công Sơn. Hiện giờ hùng trưởng lão đã đuổi tìm theo, nếu tìm được thì tốt, nếu không được thì lão dần ra trở lại sẽ cho các người sống không được chết cũng không xong." Hứa Hưng phì một tiếng cả giận nói bậy, con hỏa liên xả kia rõ ràng là do người của Hứa gia chúng ta phát hiện ra trước. Tên tu sĩ Sơn Hùng Đường còn đang định nói tiếp thì tên bên cạnh đã không kiên nhẫn cắt lời: "Người nói chuyện tào lao với hắn nhiều như vậy làm gì, để lâu chẳng may đến khi hùng trưởng lão trở về, liền trách tội chúng ta làm việc bất lực thì nguy, trước tiên hãy cho hắn mấy đào rồi nói tiếp." Tên tu sĩ kia cũng nhẹ gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, trước tiên hãy cứ để cho hắn còn sống để đợi hùng đường trưởng lão trở về, nhưng cũng có thể chém đứt chân tay của hắn trước cũng được." Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng dư tợn, rồi rút ra một thanh trường đao sáng trong như tuyết đi về phía Hứa Hưng. Khóe mắt cậu Hứa Hưng như muốn nứt ra, thân thể khẽ run nhẹ nhẹ, giận dữ hét lên: "Khốn nạn, người có gan thì cứ giết ta đi." Tên tu sĩ đang đi tới liền cười khăng khạc, dáng vẻ khinh thường như đang đợi xem một con cừu non bị làm thịt nói: "Lão tử xem thường nhất chính là những danh môn thế gia như các người, con mẹ nó, ngày thường các người cao cao tại thượng, giờ sống chết ngay trước mắt, dưới lưỡi đao của lão tử còn không phải cũng sợ đến vãi đái, vãi phần hay sao? Lại đây kêu một tiếng ra ra cho ta nghe. Có nhiều một chút, không chừng lão tử vui vẻ lên, có thể chém ít một đao đấy." Hứa Hưng sắc mặt tái nhợt, cánh tay vẫn rung rung như muốn vận nốt chút sức lực cuối cùng lên phản kháng. Nhưng thân thể vừa mới khẽ động, sắc đen trên mặt liền tăng lên. Hai mắt của hắn lập tức trở nên trắng dã, liền ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tên tu sĩ Sơn Hùng Đường kia lại bị hắn làm cho giật mình hoảng sợ, liền vô thức cầm đao lùi về phía sau một bước mới nhìn rõ đường bộ dạng của Hư Hừng. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận mà mắng một câu, đi thẳng về phía trước chuẩn bị chém một đao. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút yên tĩnh, trong lòng chợt có một tia dự cảm xấu, liền lập tức quay người nhìn lại. Vừa nhìn lại dưới ánh lửa, hắn đã thấy tên đồng bọn kia biến mất không còn bóng dáng. Tên tu sĩ cầm đao liền cả kinh, biết không phải chuyện đùa, vội vàng tiến về phía trước hai bước, liền phát hiện đã không phải tên đồng bạn của mình mất tích, mà chẳng biết tại sao đã ngã lăn xuống đất, khiến cho hắn thoáng không nhìn thấy. Tên tu sĩ cầm đao nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi da đầu lập tức run lên tê dại. Làm thế nào mà một người đang yên đang lành tự nhiên ngã xuống đất như vậy? Vẻ mặt hắn liền trở nên khẩn trương, chậm rãi đi về phía tên đồng bọn kia, miệng kêu lên hai tiếng, đồng thời ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rừng cây lặng ngắt như tờ, bóng tối âm trầm, đêm đen đã kéo tới. Sâu trong ánh lửa bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, tên tu sĩ cầm đao cả kinh quay người lại, đã phát hiện ra có một hỏa cầu đột nhiên vọt tới trước mặt của mình. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nâng đao của hắn ngăn cản, nhưng ngay khi hỏa cầu đụng vào lưỡi đao, thân thể của hắn bỗng nhiên đại chấn. Xung lượng này quả thực là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Trong nhất thời, nội tâm của hắn vô cùng kinh hãi, nghĩ thầm từ lúc nào nhất giai thuật pháp hỏa cầu thuật lại có uy lực đến mức như vậy. Một bóng người từ phía trước mãnh liệt lướt tới, đánh về phía tên tu sĩ cầm đao. Tên tu sĩ cầm đao vừa định đối phó lại thì đã trông thấy đó là một hỏa cầu nữa đang lao đến. Thời gian cách hỏa cầu vừa nãy chưa đến một hơi thở, làm cho hắn căn bản không thể nào có hành động gì khác, chỉ có thể một lần nữa nâng bảo đao lên đón đỡ. Hắn liền lập tức lùi về phía sau một bước, thân thể chấn động một hồi, trong chốc lát bóng người kia đã tiếp cận gần rất gần. Sau đó hơi khoát tay, một hỏa cầu nữa lại vọt ra. Ba hỏa cầu thuật luân phiên đánh tới, tên tu sĩ cầm đao của Sơn Hùng Đường này căn bản không kịp làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục lùi thêm ba bước. Mà bóng người kia nhân cơ hội này đã vọt tới ngay trước mặt của hắn. Đó là một nam tử có khuôn mặt trẻ tuổi, thần sắc nghiêm nghị trầm tĩnh. Trong ánh lửa, ánh mắt của hắn hiện lên lạnh như băng, không hề mang chút cảm tình, đó chính là Thẩm Thạch. Trong chớp mắt, hai người chỉ còn cách nhau ba thước. Trên vẻ mặt kinh hãi của tên tu sĩ cầm đao đã lộ ra một tia tuyệt vọng. Tay phải Thẩm Thạch lại nhấc lên, một hỏa cầu lập tức ngưng tụ thành hình, một lần nữa phát ra. Lúc này tên tu sĩ cầm đao chẳng còn cách nào ngăn cản Thẩm Thạch, bất thình lình dùng thuật pháp công kích tới như điên cuồng phong bạo phủ. Liền bị hỏa cầu kia trực tiếp đập vào ngực, toàn bộ thân hình liền bay ra ngoài, nặng nề đụng vào một cành cây đại thụ gần đó. Thẩm Thạch đứng thẳng người, chậm rãi thở ra một hơi. Một cuộc kịch đấu đi qua. Trong tràng ngoại trừ Thẩm Thạch đứng yên đây đã không còn ai khác sống sót. Không lâu trước, lúc hai môn hạ đệ tử Sơn Hùng Đường còn bộ dạng vô cùng kiêu ngạo, cùng bộ dạng hùng hổ, trong nháy mắt cũng là những môn nhân của Hứa gia có một cách kết cục. Thẩm Thạch quét mắt qua một lần xung quanh, xác định không có tay hoàng ngầm về phía sau, lúc này mới bước nhanh về phía Hứa Hưng. Nhờ ánh sáng của bó đuốc rơi lệch một bên, có thể chứng kiến Hứa Hưng giờ phút này trên mặt hắn đột nhiên khí độc nồng nặc rất nhiều, hô hấp cũng dần dần trở nên yếu ớt, hiển nhiên là kịch độc công tâm, hắn đã sắp chống đỡ không nổi rồi. Chân mày Thẩm Thạch cau lại, trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Chính hắn đối với con đường đan dược này chỉ có thể nói là có biết một chút, tối đa cũng chẳng qua là biết được một ít tên tuổi và hiệu dụng của linh đan cùng với độc dược mà thôi. Thật muốn cụ thể giải độc như thế nào thì hắn cũng không tinh thông. Nhờ lại lần trước tại Cao Lăng Sơn nhìn thấy Tiểu Hắc thân trúng kịch độc, hắn cũng vô kế khả thi. Cuối cùng cũng dứt khoát chỉ có thể dùng biện pháp thô thiển nhất trực tiếp, chỉ có thể để cho Tiểu Hắc ăn vào huyền viêm quả có hiệu quả công dụng giải độc cực mạnh, dùng kháng độc tính. Về sau, sau khi ăn vào có hiệu quả như thế nào, cuối cùng có thể hay không có tác dụng, kỳ thật chính hắn cũng không biết rõ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ông trời rủ lòng thương xuống. Một nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, quay đầu liếc sang Tiểu Hắc nói: Tiểu Hắc, người còn hay không huyền viêm quả, mượn một quả tới cứu người. Tiểu Hắc giống như là ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn qua Thẩm Thạch, trong mắt giống như có vài phần nghi hoặc. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút nói: Chính là lần trước tại Cao Lang Sơn, thời điểm ta vừa tìm ngươi được, ngươi không phải thân trúng kịch độc sao? Khi đó ngươi ăn giải độc chính là loại quả kia. Tiểu Hắc trong miệng hừ lên một tiếng trầm thấp, xem ra giống như là đã minh bạch. Bất quá lập tức liếc nhìn Thẩm Thạch, thoáng do dự một chút, Tiểu Trư đầu ngoảnh lại tựa hồ như muốn tránh ra. Thẩm Thạch cùng cái đầu heo này ở chung lâu như vậy, đã sớm biết được tính nết của nó. Vừa thấy động tác của Tiểu Hắc, lập tức hai mắt tỏa sáng, ôm cổ Tiểu Hắc đem nó lại ôm vào trong ngực, cười nói: đừng giả bộ chết, nhanh cầm một trái ra, đây là cứu người đấy. Tiểu Hắc chẳng qua là lắc đầu, bày ra vẻ mặt vô tội. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, hạ giọng nói: con heo chết tiệt, nhỏ mọn như vậy, nếu không ta với người đổi. Nói xong bàn tay vừa lộn, trong lòng bàn tay có thêm một viên linh tinh, đưa tới trước mặt của Tiểu Hắc. Nhìn viên linh tinh nhu hòa xinh đẹp phát ra ánh sáng lỏng lành, Tiểu Hắc hai mắt lập tức phát sáng lên. Bất quá sau một lát, nó lại hừ hừ hai tiếng, nhếch môi tựa hồ có chút bất mãn. Thẩm Thạch ngô ngát một chút, nghiêm mặt nói: linh tinh rất là quý giá đấy, người không thể quá tham lam như vậy. Tiểu Hắc đầu rụt rụt tựa hồ có chút do dự, nhưng rất nhanh cũng đi đến bên chân Thẩm Thạch, dùng đầu cọ sát thân thể của hắn, lại tỏ ra vẻ thân mật một chút, đồng thời kiên quyết muốn nhiều thêm nữa. Thẩm Thạch thở dài, thò tay vào như ý đại đảo qua một vòng, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc nghiêm túc nói: hai khỏa linh tinh không thể nhiều hơn nữa rồi, bị người kiếm lợi lớn à? Tiểu Hắc lập tức mặt mày hớn hở, trong miệng hươm hươm lẩm bẩm một hồi, đầu hất lên cũng không biết từ đâu xuất hiện, chứng kiến có một viên trái cây màu đỏ rơi trong người Thẩm Thạch. Mà nó thì sau đó liền tiến đến bên cạnh Thẩm Thạch, đem hai quả linh tinh ngậm trong mồm. Thẩm Thạch vỗ nhẹ nhẹ đầu của Tiểu Hắc, trong nội tâm thở dài một hơi, sau đó đem huyền viêm quả đặt lên. Chẳng qua là ở thời điểm này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhưng là trong giây lát nghĩ tới một điều mà lâu nay chính mình tự hồ cũng xem nhẹ vấn đề này. Linh tinh, cái đồ vật này không phải trải qua thời gian dài, chỉ có nhân tộc tu sĩ mới có thể sử dụng, cũng như từ đó thu nạp linh khí hay sao? Vì sao Tiểu Hắc thoạt nhìn đối với linh tinh lại có cảm hứng thú như vậy? Hắn nhìn không được quay đầu nhìn lại lần nữa, hướng Tiểu Hắc nhìn lại, chỉ thấy lúc này Tiểu Hắc đang vô cùng cao hứng mà nằm sấp ở một bên trên mặt đất, trong miệng ực ực mà ngậm lấy hai viên linh tinh, một bộ dạng cảm thấy mỹ mãn vui mừng vô hạn, giống như là một đứa bé con đã nhận được viên kẹo, đúng là vô cùng vui sướng mà ăn. Thẩm Thạch im lặng một lát, cũng nghĩ không ra lý do gì, liền lắc đầu không đi quản nó. Dù sao Tiểu Hắc từ khi đi theo chính mình đi vào nhân giới, tựa hồ trên người nó càng ngày càng nhiều sự tình không hợp với lẽ thường rồi. Thẩm Thạch lấy được huyền viêm quả liền trở lại bên cạnh Hứa Hưng. Bất quá trước khi cho hắn ăn linh quả này, Thẩm Thạch trong lòng vẫn là do dự một chút. Huyền viêm quả là loại linh thảo linh lực dồi dào, trên phương diện giải độc càng có hiệu quả kỳ diệu, nhưng dù sao cũng là linh vật nguyên thủy hoang dại, bình thường nhân tộc tu sĩ sau khi đạt được loại linh quả này hay vẫn là sẽ do luyện đan sư tinh thông đan đạo tiến hành phối trí tinh luyện, bởi vậy chế ra loại giải độc linh đan đó mới là linh dược hiệu quả vô cùng. Mà giống như nguyên sinh linh quả này, tuy rằng giải độc công hiệu vẫn còn, nhưng so với luyện chế ra giải độc linh đan, dược liệu sẽ thấp một ít, thế nhưng dược tính lại càng thêm hung mãnh. Dù sao luyện đan sư tại thời điểm luyện chế linh đan đều tăng thêm một ít phối liệu trung hòa tinh luyện, cùng hòa đi dược tính có thể làm tổn thương cho cơ thể. Trước kia Tiểu Hắc ăn vào huyền viêm quả mà không việc gì, đó là trời sinh nó với yêu thú, thể chất thân thể càng cường hãn, đủ để chống lại dược tính hung ác của huyền viêm quả. Nhưng mà Hứa Hưng có thể hay không đứng vững, Thẩm Thạch lại không có gì nắm chắc. Hay là ăn hết huyền viêm quả rồi, độc tính còn chưa được giải, ngược lại lại là chết dưới dược lực của loại quả này, vậy thì nguy rồi. Chẳng qua là hắn chần chừ một lát, Hứa Hưng bên kia trên mặt hắn hắc khí liền nặng thêm vài phần, nhìn lại đã thở ra nhiều mà hít vào thì ít, mơ hồ có dấu hiệu chống đỡ không nổi rồi. Thẩm Thạch sợ hãi cả kinh, không dám chậm trễ nữa, nghĩ thầm loại tình trạng này cũng chỉ thuận theo ý trời mà thôi, lập tức bóp nát huyền viêm quả, cảm nhận được cỗ nhiệt huyết nóng bỏng truyền lên tay, liền cậy mở miệng Hứa Hưng, đem nước trái cây cùng với toàn bộ trái cây đút vào trong miệng của hắn. Sau đó Thẩm Thạch đứng thẳng người lên, ngắm nghía nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh ngã trái ngã phải mà thi thể nằm đầy đất. Hắn trầm ngâm một lát, nhớ lại lúc trước ở một bên nghe được hai tu sĩ Sơn Hùng Đường nói chuyện với nhau, giống như còn có một nhân vật hùng trưởng lão rất lợi hại còn đang ở chỗ nào đó bên trong Ngô Công Sơn này, bất quá là đang bận truy đuổi hỏa liên xà độc vật gì đó. Trong lòng nghĩ đến đây, Thẩm Thạch quyết định thật nhanh cúi người trực tiếp cõng Hứa Hưng lên, sau đó kêu Tiểu Hắc một tiếng, thuận tiện lại qua đem bó đuốc đang thiêu đốt dẫm tắt. Giờ phút này sắc trời đã tối, Ngô Công Sơn trong một mảnh đen kịt u tĩnh, mảnh núi mông lung, gió đêm phía dưới bóng cây chậm chờn, nhìn qua giống như là ma quỷ, làm cho người không khỏi có vài phần trái tim bằng giá. Thẩm Thạch lại không có nửa điểm sợ hãi, sau khi phân biệt được phương hướng một thoáng, liền lưng cõng Hứa Hưng hướng cánh rừng bên ngoài đi nhanh đến. Một đường xuyên qua cánh rừng đi nhanh, nhưng bởi vì không có ánh sáng, lại là tại đây dã sơn đã chỉ địa, Thẩm Thạch đi cũng không tính là thoải mái, bất quá đúng là vẫn còn dần dần rời xa cái mảnh rừng u tĩnh kia. Cuối cùng trong lúc vô tình đã tìm được một sơn động nhỏ bí ẩn ở dưới khe núi, Thẩm Thạch liền chui vào, chuẩn bị ở chỗ này tạm nghỉ một đêm, sau đó sáng sớm ngày mai tiếp tục trở về thành. Đêm dài vắng người qua lại tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh, đặc biệt là yêu thú qua lại địa vực thường đi đến. Với kinh nghiệm của hắn trước đây cho thấy bất cứ lúc nào cũng không là một chuyện tốt. Đã đến trong sơn động, sau khi đem Hứa Hưng đặt trên bàn đất, Thẩm Thạch trong lúc vô tình tay động phải làn da trên tay của hắn, lập tức chính làm cảm giác cả kinh, chỉ cảm thấy Hứa Hưng trên người chẳng biết lúc nào đã toàn thân đột nhiên nóng hổi, độ ấm cao đến mức dọa người. Điều này hiển nhiên là dược liệu của Huyền Viêm Quả bắt đầu phát tác, nhưng mà Thẩm Thạch trong nội tâm mơ hồ có chút bất an. Hắn tin tưởng nhớ rõ ngày đó sau khi Tiểu Hắc ăn vào Huyền Viêm Quả, phản ứng tuyệt đối không có mãnh liệt như Hứa Hưng vậy. Chẳng lẽ thực sự là thể chất chênh lệch quá nhiều đến nỗi sẽ có hậu quả không tốt sao? Chẳng qua là việc đã đến nước này, Thẩm Thạch cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng vị cậu nhỏ này của Tôn Hữu vận khí tốt một chút, có thể chống đỡ được dưới dược lực mãnh liệt của Huyền Viêm Quả. Đêm dài đẳng đẵng dường như đêm nay trôi qua đặc biệt dài, may mắn chính là cũng không có bất kỳ yêu thú đêm nào phát hiện nơi ở của bọn hắn ẩn thân mà đến quấy rối. Nhưng trong sơn động, trên người Hứa Hưng độ nóng vẫn không thuyên giảm, nóng đến mức dọa người. Cùng với đó, hắn vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, chẳng qua là ngẫu nhiên trong hôn mê phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Cứ như vậy, hắn tại giữa lăn ranh sinh tử cho đến khi tia sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào. Sắc trời dần sáng, ánh mặt trời còn chưa lên cao, trong động mơ hồ có ánh sáng nhạt. Trong cả đêm, Thẩm Thạch quay đầu lại nhìn Hứa Hưng, chợt phát hiện trên mặt của hắn khí đã rút đi rất nhiều, nhưng trên khuôn mặt hiện ra vài phần khối chấm đỏ quỷ dị, nhìn lại như là vết thương hình như bị cháy, lộ ra vài phần quỷ dị. Thẩm Thạch trong lòng tim đập mạnh một cái, thò tay rét qua bàn tay của Thẩm Thạch. Thẩm Thạch trong lòng tim đập nhanh một cái, thò tay dò xét bàn tay của hắn, lập tức phát hiện chẳng biết từ lúc nào độ nóng trên người của Hứa Hưng đã giảm xuống không ít. Tuy rằng vẫn có vài phần cảm giác nóng rực, nhưng so với thời điểm mãnh liệt nhất tối hôm qua vẫn là tốt lên rất nhiều. Thẩm Thạch lập tức nội tâm thở phào một hơi, thoạt nhìn Huyền Viêm Quả này vẫn là dược liệu kinh người, cuối cùng đã cứu Hứa Hưng một mạng. Chẳng qua là nhìn dáng vẻ của hắn, hơn phân nửa là để lại chút ít di chứng rồi. Bất quá, trước mắt Thẩm Thạch đương nhiên là không quản được nhiều như vậy. Trầm ngâm một lát, hắn lại dương mắt, nhìn tình huống ngoài động. Liền lần nữa đứng dậy cõng Hứa Hưng lên, sau đó mang theo Tiểu Hắc trong ánh sáng, nhanh chóng hướng bên ngoài Ngô Công Sơn, phương hướng là Lưu Văn Thành bước đi. Đã có ánh sáng thấy được tình cảnh xung quanh, đường núi liền dễ đi rất nhiều. Mà trên đường đi, Thẩm Thạch có chút lo lắng Sơn Hùng Đường truy tung đến, những địch nhân cũng có không ít xuất hiện. Tuy chẳng không biết là vì cái gì, bất quá có lẽ là vị Hùng trưởng lão kia đuổi theo Hỏa Liên Xà đi quá xa, khả năng không có phát hiện dị biến phía sau. Thẩm Thạch không dám trì hoãn, một đường ra khỏi Ngô Công Sơn, cứ như vậy lưng cõng Hứa Hưng chạy về phía Lưu Văn Thành. Cũng may mắn hắn hôm nay có đạo hạnh tại thân hình cường tráng hữu lực, bằng không thì người thường lưng cõng người lớn như thế lại đi xa như vậy không mệt chết mới lạ. Dù là như thế, lúc Thẩm Thạch trở lại tới Lưu Văn Thành cũng là có chút mệt mỏi. Bất quá tốt xấu gì chạy tới nơi trong thành cuối cùng cũng là miễn cưỡng an toàn rồi. Thẩm Thạch cũng không trì hoãn, một đường chạy tới Hứa gia đại trạch ở phía đông thành. Lưu Văn Thành phần đông thế gia hưng thịnh phát đạt, đại trạch phòng ốc phần lớn được xây dựng tại Lưu Văn Thành ở phía đông. Có thể nói thế gia nhiều như rừng, cho nên thời điểm khi Thẩm Thạch lưng cõng Hứa Hưng một đường đi đến phụ cận thành đông, nhất thời tiền đưa tới đầu đường quấy ngõ một số người hữu ý vô ý nhìn chú ý. Chẳng qua có lẽ là không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, dọc theo con đường này có người nhìn chăm chú, có người tới gần, nhưng cũng không có người ra mặt cản trở hỏi thăm. Thẩm Thạch giờ phút này đương nhiên cũng không có tâm tư chú ý đến điều này. một lòng chỉ muốn đi đến Hứa gia đem Hứa Hưng giao cho tốt, cũng không có tính là phụ lòng tốt của Tôn Hữu rồi. Hứa gia coi như là danh môn vọng tộc tại Lương Vân Thành, thế lực thâm hậu, ngoại trừ Tôn gia hôm nay như mặt trời ban trưa, luận thực lực của các thế gia, Hứa gia tại Lương Vân Thành cũng là không có người nào dám khinh thường. Thời điểm Thẩm Thành lưng cõng Hứa Hưng rút quân đi đến trước cửa chính của Hứa gia, Hứa gia nhìn như là sớm đã nhận ra được tin tức, rõ ràng thoáng cái đã dũng mãnh tiến ra mười mấy người, nhìn kỹ đều là tu sĩ đạo hạnh cao thâm. Mỗi một người sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, nhưng lại hướng về phía Thẩm Thạch vây lại. Thẩm Thạch khẽ giật mình, dừng bước, đứng nguyên tại chỗ nhìn qua người này, lông mày có chút nhíu lại. Hứa gia vốn là thế gia đại tộc, tại Lưu Vân Thành cũng là thanh danh hiển hách. Giờ phút này tại trước cửa Hứa gia đại trạch phát sinh màn này, lập tức liền hấp dẫn hoặc xa gần rất nhiều người chú ý. Thẩm Thạch dừng bước, lại nhìn xem những Hứa gia tu sĩ vây tới, nhất thời không rõ ý của bọn hắn. Bất quá sau một lát, mấy người này cũng mơ hồ đem Thẩm Thạch vây lại. Một trong đó ánh mắt đảo qua Hứa Hưng vẫn hôn mê bất tỉnh trên vai Thẩm Thạch, trầm giọng nói: "Các hạ là người phương nào, vì sao lại cõng Tam gia nhà ta sau lưng, hắn vì sao lại trọng thương đến như thế?" Thẩm Thạch muốn nói lại thôi, cái chân tướng sự thật không cách nào trong chốc lát giải thích rõ ràng, chẳng qua là nhìn xem thái độ nghiêm nghị tinh anh của đám người xung quanh, trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý niệm, đều là từ đại thế gia phụ thuộc, ngày đó chính mình tới Trung gia trước kia cũng không thấy có người như vậy, hai nhà khí khái quả nhiên là hoàn toàn bất đồng. Khác người chứng kiến, Thẩm Thạch không có trả lời ngay mà trầm mặc không nói, lát sau nguyên một đám thần sắc càng lúc càng âm trầm, thậm chí có mấy người trên mặt đã mơ hồ lộ ra vài phần địch ý. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong cửa lớn Hứa gia bước nhanh đi ra một người trung niên nam tử. Nhìn xem ước chừng hơn 40 tuổi, mặc trường bào, khuôn mặt ngay ngắn, thân sắc hình dáng rõ ràng, cùng Hứa Hưng có mấy phần tương tự. Hắn vội vàng bước tới, vẻ mặt lo lắng mà đi theo sau, hắn còn có mấy người, đang còn chưa tới, liền được nghe thanh âm của hắn, mang theo vẻ vô cùng lo lắng lớn tiếng nói: tam đệ, hắn bị sao vậy? Lời còn chưa dứt, hắn đã đến trước mặt Thẩm Thạch, ánh mắt đảo qua Hứa Hưng nằm trên lưng Thẩm Thạch một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó chắp tay trầm giọng nói: "Tại hạ Hứa Đăng, là Hứa gia gia chủ, xin hỏi các hạ Hứa Hưng tam đệ ta như thế nào mà bị trọng thương như thế này?" Thẩm Thạch chần chừ một chút nói: "Bái kiến Hứa gia chủ, ta là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, Thẩm Thạch. Hứa Tam thúc hắn tại Ngô Công Sơn trúng kịch độc, ta đã có cho hắn ăn vào huyền viêm quả, sau đó lập tức mang trở về đây." Hứa Đăng thân thể chấn động vội vàng nói: "Thì ra là thế." Tiếp đó lập tức hướng người bên cạnh cả giận nói: "Đều đứng ở đó làm cái gì, còn không đi tới đỡ lấy Tam gia trở về tìm người cứu chữa. Vị Thẩm công tử này là đại ân nhân của Hứa gia chúng ta, không phải là địch nhân." Người xung quanh lập tức bạo động một hồi, xem ra vị Hứa Đăng này xưa nay danh vọng cũng khá cao, lập tức khiến cho mấy người đã chạy qua tới tiếp lấy Hứa Hưng, sau đó nâng lên mang theo vào Hứa gia đại trạch. Hứa Đăng tuy thoạt nhìn trên mặt có vẻ sầu lo, nhưng dù sao trong lúc này một phen lộn xộn, Hứa Hưng rõ ràng trên mặt còn hắc khí hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên thương thế rất nặng. Hắn vẫn là cưỡng chế nội tâm nôn nóng, đồng thời nhìn Thẩm Thạch một cái, thấy người trẻ tuổi này sau khi bỏ Hứa Hưng ra, thân thể rõ ràng lắc lư hai cái, vẻ mặt mệt mỏi trên mặt cũng lộ ra. Trong nội tâm lại khẽ động, đối với Thẩm Thạch chắp tay nói: "Kính xin Thẩm công tử cũng vào nhà nghỉ ngơi một chút, lúc này thực không phải là thời điểm nói chuyện để nói lời cảm tạ, xin công tử thứ lỗi." Thẩm Thạch vô thức mà vốn định chối từ, bất quá lập tức liền muốn hướng tới Hứa gia đem vấn đề này chân tướng xác thực nói rõ ràng, lập tức liền gật đầu đáp ứng xong, theo mọi người hướng Hứa gia đại trạch đi vào trong. Tiến vào Hứa gia đại trạch, đằng trước những người mang Hứa Hưng kia đã sớm không biết đến nơi nào, hiển nhiên là sớm đem Hứa Hưng đưa đến tĩnh thất tìm người cứu chữa rồi, mà Hứa Đăng đem Thẩm Thạch dẫn tới phòng khách, sau khi cho người dâng nước trà lên cũng lòng không yên, thoạt nhìn cũng là thập phần lo lắng cho thân thế của Hứa Hưng. Không lâu liền hướng Thẩm Thạch xin lỗi một tiếng, đi qua xem xét Hứa Hưng rồi. Thẩm Thạch đối với việc này tự nhiên không có chỗ dị nghị, dù sao người ta là huynh đệ thân tình. Hơn nữa giờ phút này nói thật, đáy lòng của hắn kỳ thật cũng có vài phần tâm thần bất an. Tuy nói tới hôm qua, sau khi ăn vào quả huyền viêm quả, độc tính trên người của Hứa Hưng tựa hồ đã hóa giải được rất nhiều, nhưng hắn trên người trên mặt vẫn còn khắc hẳn hắc khí bao phủ, chẳng qua là không nồng đậm mà thôi.

Bốn năm hạ nhân kia nhìn lại đều giống như tu sĩ thân có đạo hạnh bất phàm, nhưng giờ phút này nguyên một đám trên mặt thần sắc cổ quái, trong miệng lắp bắp đáp ứng nhưng không chịu tiến lên kéo trà. Bên kia khóc lóc om sòm tức giận, thế nhưng lại là vợ chính thức của Tam lão già. Dù nói như thế nào, trên danh phận cũng là chủ nhân, tại nơi này tốt nhất là không nên tùy tiện đắc tội. Hứa Đằng giận quá, nhưng mà cũng hiểu biết được tâm tư của thuộc hạ, cũng định chính mình qua. Chẳng qua là chính mình thân là đại bá, lại là cùng em dâu giằng co, quả thật là không ổn lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngày thường đa mưu túc trí là thế, nhưng đầu óc cũng không nghĩ ra được cách nào, nói không ra lời. Ở nơi này một mảnh hỗn loạn, đột nhiên từ bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng gầm to, tuy có vài phần giả nua, nhưng mà âm thanh như kim loại chấn động tâm hồn, trong chốc lát bất an tất cả thanh âm, mang theo vài phần tức giận quát, dừng tay. Lời nói vừa nói ra, trong phòng khách lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trên mặt vẻ mặt kinh sợ, nhao nhao nghiêng người tránh ra, kể cả Hứa gia gia chủ Hứa Đằng cũng là như thế. Phu nhân kia vừa rồi còn dốc sức liều mạng khóc lóc, cũng là kinh ngạc yên tĩnh trở lại. Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ đại môn trong phòng khách đi tới một phu nhân nhiều tuổi, đầu tóc bạc phơ như tuyết, hai mắt trong trẻo, khí thế trầm ổn, cầm trong tay một cây quải trượng đầu phượng. Đi theo sau mình là mấy nhà đầu đi thẳng đến, vì thế vậy mà giống như là chân nhân đắc đạo nhiều năm, chấn nhiếp toàn trường. Thẩm Thành trong nội tâm mơ hồ đoán được thân phận của lão phu nhân này, nhìn sang thấy Hứa Hưng. Thẩm Thành trong nội tâm mơ hồ đoán được thân phận của lão phu nhân này, nhìn sang thấy Hứa Đằng đang tiến lên nhẹ nhàng kêu một tiếng mẫu thần. Đặc xác định lão phu nhân này đúng là vị lão tổ tông hiện nay của Hứa, Hứa gia, Hứa lão phu nhân. Từ bối phận bên trên mà nói, đúng là ngoại tổ mẫu tôn hữu. Hứa lão phu nhân ánh mắt như điện đào qua một mảnh hỗn độn nơi phòng khách, xem qua cái vẻ mặt lo lắng của thiếu nữ cùng sắc mặt có chút không được tự nhiên của phu nhân, còn có mặt lộ vẻ xấu hổ đứng ở một bên, không biết nên làm thế nào với Thẩm Thành cho phải, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chẳng qua là nàng cũng không có lập tức đối với người khác phát tác, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Hứa Đằng. Hứa Đằng trong nội tâm lột bột một phát, cúi đầu thấp hơn vài phần. Lập tức mọi người tại đây tinh trường được nghe Hứa lão phu nhân đối với Hứa Đằng lãnh đạm nói, cái này chính là người ngày thường trông coi Hứa gia, qua đến nơi này không rõ thị phi, để tình trạng hồ đồ khóc lóc om sòm. Nói đến chỗ này, tiếng nói đột nhiên đề cao, mang theo ý phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Hứa Đằng quát, súc sinh, ngươi là đồ ngu ngốc vô năng, là muốn nhìn năm cơ nghiệp của Hứa gia chúng ta sụp đổ ư, là muốn đem lão nương nương ngươi cứ vậy mà tức chết, xuống dưới cửu tuyền cũng không mặt mũi nào gặp cha người đã mất kia sao? Lời vừa nói ra, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Đằng sắc mặt lập tức trắng bệch, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Hứa lão phu nhân nói, mẫu thân bất giận, mẫu thân bất giận, đều là nhi tử vô năng bất hiếu, chỉ cầu mẫu thân tuyệt đối không tức giận mà tổn hại thân thể. Hứa lão phu nhân hừ lại một tiếng, cũng không thèm nhìn Hứa Đằng đang quỳ gối trước người một cái, ánh mắt trong trẻo như là lưỡi dao đảo qua mặt Hứa Hưng phu nhân. Phu nhân kia lại càng hoảng sợ, cũng không còn bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi nữa, có vẻ mặt sợ hãi, chỉ nghe Hứa lão phu nhân nghiêm nghị nói, lão Tam là trung kịch độc của Hồ Nê Tán, vốn là hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhờ có vị thẩm công tử này viên thủ dùng huyền viêm quả cưỡng ép ức chế độc tính, lúc này mới cứu lão Tam một mạng trở về. Đạo hạnh mất thì mất, vật thì thế nào, một chút niên kỷ từ đầu năm tu luyện, sống lâu một năm chính là một năm, như thế là tốt rồi, mạng sống lấy được chẳng lẽ còn cái gì quan trọng hơn, đạo lý đơn giản như vậy cũng không minh bạch. Trên mặt nàng lộ ra một tia chán ghét lạnh lùng nói, huống chi huyền viêm quả kia là linh quả quý hiếm bực nào, nói là vật bảo vật vô giá cũng không đủ, thẩm công tử đại nhân đại nghĩa dùng cái này để cứu viện lão Tam, đúng lúc là đối với chúng ta có thiên đại ân đức, kết quả là người ngược đãi như thế này, thực là buồn cười. Phu nhân kia nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trở nên trắng xám. Tại bên người nàng, thiếu nữ trên mặt cũng là càng ngày càng sợ hãi. Sau đó, trong phòng khách mọi người liền nghe được Hứa lão phu nhân chống ánh nhìn quải trượng đầu phượng một cái quát, phu nhân mà ngu ngốc hồ đồ đến mực này, không rõ thị phi, lấy oán trả ơn, ngày sau nhất định cùng Hứa gia ta gây tai họa, bại hoại gia nghiệp, hà tất là lưu ngươi, người đâu, đem đồ ngu xuẩn này đuổi ra khỏi nhà cho ta, quyết không để nàng ta bước vào Hứa gia một bước. À, một tiếng thét lên, nhưng là phu nhân kia chấn kinh quá lớn, thoáng cái đã ngã quỵ trên mặt đất. mà người xung quanh đều là trên mặt biến sắc, lại không người dám can đảm ngăn cản. Thẩm Thạch cũng là kinh ngạc, hồi lâu không nói trả lời. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp kia thút thít nỉ non một tiếng, mãnh liệt bổ nhào dưới chân của Hứa lão phu nhân, ôm lấy nàng khóc lóc ròng nói: bà nội, mẹ con sai rồi, cầu người tha cho mẹ con lần này." Hứa lão phu nhân lùi về phía sau một bước, nhưng bộ pháp cũng không dài, cho nên cô gái kia vẫn là quỳ gối khóc lóc, nghẹn ngào cầu khẩn bên chân bà lão. Lúc này Hứa Đằng bên cạnh cũng là nhích lại gần, mang theo vài phần cẩn thận, thấp giọng nói: "Mẫu thân, kính xin đừng nổi trận lôi đình, để muội nói như thế nào cũng là cùng thê tử tam đệ nhiều năm kết tóc, thường ngày cũng là tuân thủ nghiêm bổn phận, không có sai lầm gì lớn. Vừa mới vừa rồi là đột ngột nghe thấy tin dữ nên phẫn nộ công tâm, tâm trí hỗn loạn mới ra hành động không khôn ngoan. Lần này kính xin mẫu thân tha cho nàng một lần. Hơn nữa tam đệ hôm nay vẫn còn đang hôn mê, nếu là sau này tỉnh lại biết rõ sự việc này, chỉ sợ hắn cũng khó coi." Hứa lão phu nhân hử lạnh một tiếng như không bằng lòng, mà cô gái kia là quỳ trên mặt đất khẩn cầu vài câu. Nhìn thấy tổ mẫu đại nhân tuy rằng tạm thời chưa nói thêm lời nào, lời lẽ nghiêm khắc, nhưng sắc mặt vẫn là lạnh như băng. Nàng niên kỷ tuy rằng nhìn không lớn, nhưng tâm tư cực thông minh, ngày bình thường tại Hứa gia rất được các trưởng bối tán thưởng. Giờ phút này mẹ con thân tình liên tâm, lại càng biết vị tổ mẫu tuy rằng thập phần yêu thương chính mình, nhưng thường ngày tính tình nghiêm khắc, thực tế đối với gia phong lại càng coi trọng. Từ trước đến nay tuyệt không cho phép để sự tình làm bại hoại nề nếp gia đình. Trước đó nàng đã sớm nhìn thấy mẫu thân vì phẫn nộ mà chạy tới đây, trong nội tâm biết rõ sợ là gặp chuyện không may rồi, liền dốc sức liều mạng ngăn cản, chỉ là con nhỏ sức lực yếu ngăn không được mẫu thần tới đây. Kết quả là quả nhiên huyên náo một trận, sau đó là đại tổ mẫu một người tiếp một người tới đây, việc này xúc phạm đến điểm mấu chốt của tổ mẫu đại nhân. Sự tình cuối cùng mắt thấy đã tới tình trạng không cách nào cứu vãn được, dù cho mình có khổ sở cầu khẩn cũng không cách nào có hiệu quả. Đang lúc lo âu cuống quýt, thiếu nữ xinh đẹp này đã nhịn không được nước mắt chảy ra, làn ướt đôi má trắng nõn như tuyết. Nhưng trong nội tâm, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, chợt ánh mắt lóe lên, thoáng từ cái dưới chân Hứa lão phu nhân đứng dậy, quay người chạy đến bước trên người Thẩm Thạch. Thẩm Thạch giờ phút này nhìn xem cảnh Hứa gia bên trong một mảnh hỗn loạn, cũng khó xử, đúng lúc cảm thấy lúng túng muốn phần, chợt thấy cô gái kia Hứa bên mình chạy tới, cũng là lắp bắp kinh hãi. Đang chỗ nghi hoặc, đột nhiên lại thấy cô gái kia thoáng cái phù phù một tiếng, hướng chính mình quỳ xuống, trong miệng khóc lóc nói: "Thẩm công tử, Thẩm đại ca, vừa rồi là mẫu thân của ta mơ hồ làm chuyện sai lầm, nhưng ngươi chẳng qua là thương tâm cha ta nên tâm trí không minh mẫn, cũng không phải là ác phụ người xấu ạ, hết thảy đều là hiểu lầm, chỉ cần Thẩm đại ca ngươi đại nhân đại lượng tạm tha cho mẹ ta lần này nha." Nói xong, trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lóng lánh, cúi đầu mặt sát xuống dưới đất. Thẩm Thạch chấn động, vội vàng tránh ra, vì thiếu nữ này tuy rằng có biểu lộ thân phận, nhưng vừa mới rồi trải qua đối thoại cũng có thể biết được nàng chính là con gái yêu của Hứa Hưng, tự nhiên cũng chính mình là một vị đại tiểu thư Hứa gia rồi, thân phận địa vị tôn quý bực nào. Thẩm Thạch dù có quần vọng tự đại, cũng không dám ngây ngang mà đi nhận cái cúi đầu. Cùng lúc đó, nhìn Hứa tiểu thư nguyên bản, xinh đẹp động lòng người, trên mặt mềm mại tràn đầy vệt nước mắt, như hoa đào gặp lại mưa, nhu nhược bất lực, Thẩm Thạch trong nội tâm nhiều thêm vài phần áy náy. Vội vàng thâm giọng nói: "Tiểu thư chưa có làm như thế, tại hạ không đảm đương nổi." Nói xong, do dự một lát, ngẩng đầu mang thêm vài phần cười khổ, chắp tay cúi đầu nhìn về Hứa lão phu nhân xa xa nói: "Lão phu nhân công chính liệm mình, Thẩm Thạch rất làm cảm tạ, chẳng qua là chính theo lời vị Hứa gia tiểu thư này, hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ cần đem lời nói thông suốt là tốt rồi. Xác thực không cần trách nặng quá. Bằng không mà nói, Thẩm Thạch cũng hổ thẹn, còn cầu lão phu nhân tha thứ cho vị phu nhân này một lần à." Hứa lão phu nhân nghe được lời hắn nói, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng như băng, rốt cuộc có vẻ hơi ôn hòa một chút. Lúc này Hứa Đằng không bỏ qua thời cơ, mà lại thấp giọng bên cạnh bà nói vài câu. Bà hai mắt khép hờ thoáng cái mở ra, lạnh lùng đối với phu nhân vẫn sụi lơ trên mặt đất kia nói: "Thuyết Ảnh chỉ là một nha đầu 10 tuổi, khi gặp chuyện kiến thức so với người thông minh gấp vạn mà thôi. Nếu như Thẩm công tử cũng mở miệng vì ngươi mà xin tha, việc này trước hết tạm thời để lại, chờ lão tam tỉnh lại xử trí người sau. Đi xuống trước đi, chớ ở lại chỗ này mất mặt." Dứt lời, Hứa lão phu nhân liền quay đầu đi, không hề nhìn phu nhân kia lần nào nữa. Mà phu nhân kia thì hoảng sợ nghe được đến cuối cùng, rốt cuộc thở dài một cái, đâu còn dám cãi lại nữa, chẳng qua là trầm thâm đáp ứng lại một tiếng, cúi đầu đứng dậy lui ra. Không biết có phải lúc trước vừa mới truy đám Thẩm Thạch dùng lực quá mức hay không, hay tại Hứa lão phu nhân gây ảnh hưởng mà quá sợ hãi. Nàng muốn đứng lên liền phát hiện thân thể mềm nhũn, dường như nửa điểm khí lực cũng không có, đúng là đứng dậy cũng không nổi. Hứa Đẳng liếc mắt vội vàng hướng sang cô gái kia, hô: "Tuyết Ảnh, đi nhanh đỡ mẹ người nghỉ ngơi à." Vì thiếu nữ tên là Tuyết Ảnh kia đáp ứng một tiếng, sắc mặt giãn ra, rút quần thở dài một hơi, nhưng trên khuôn mặt động đong người vẫn còn có chút tái nhợt, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Bất quá ngay tại thời điểm nàng đứng lên vừa định đi ra, bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, ánh mắt dịu dàng khẽ chuyển, nhìn về phía Thẩm Thạch đang đứng chứng kiến ở một bên. Thẩm Thạch cảm giác được ánh mắt trong trẻo sáng người của cô gái kia, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, một màn vì mẫu thân khẩn cầu, trong nội tâm cùng với thiếu nữ tên là Hứa Tuyết Ảnh này cũng có vài phần hảo cảm. Ít nhân tại vừa rồi, trong tình hình như vậy, nàng không có chút nào đố kỵ. Địa vị thân phận chính mình là thế gia đại tiểu thư, chỉ vì mẹ con thần tình không tiếc quỷ xuống đất khẩn cầu, phần tâm ý này Thẩm Thạch liền cảm thấy. Tại bên trong thế gia đệ tử mà mình đã được quen biết kia, không biết có ai có thể làm được. Cho nên hắn cũng là vì mang thêm vài phần ý niệm, lộ ra vẻ mỉm cười đối với Hứa Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là vừa rồi tình hình quá mức vội vàng, không thể chú ý tới quá nhiều, giờ phút này Hứa Tuyết Ảnh mới rút cuộc như là có vài phần hiện tượng ngượng ngùng của thiếu nữ. Ngay lúc ánh mắt cùng Thẩm Thạch tiếp xúc, đôi má trắng nõn mềm mại của nàng thoáng ửng đỏ như hoa đào hé nở trong gió xuân, trẻ trung mà xinh đẹp. Ánh mắt nàng rủ xuống có chút thị lễ, thâm giọng nói: "Đa tạ Thẩm đại ca khoan hậu, đã cứu cha ta, lại thay mẫu thân ta xin tha, Thuyết Ảnh vô cùng cảm kích." Thẩm Thạch cười cười thì lễ nói: "Đều là chuyện nhỏ, Hứa tiểu thư không cần phải lo lắng." Hứa Tuyết Ảnh dạ một tiếng, liếc nhìn Thẩm Thạch thật sâu, sau đó cúi đầu rất nhanh đi đến còn ngồi dưới đất bên cạnh mẫu thân, đỡ lấy nàng đứng lên, sau đó đi ra khỏi phòng. Đợi Hứa Tuyết Ảnh đỡ vị tam phu nhân kia sau khi rời khỏi, trong phòng khách nguyên bản bầu không khí căng thẳng rốt cuộc như là thả lỏng đi một ít. Hứa lão phu nhân sắc mặt cũng hỏa hoãn xuống, chống quải trượng đầu phượng đi tới, đối với Thẩm Thạch mang theo vẻ áy náy nói: "Gia phong không nghiêm đến nỗi làm trò cười cho thiên hạ, lại để cho Thẩm công tử chê cười, lão thần ở chỗ này thay con dâu hướng công tử bồi tội." Thẩm Thạch vội vàng tránh ra bên cạnh, chắp tay nói: "Lão phu nhân quá khách khí." Hứa lão phu nhân gật đầu nói: "Công tử xin mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Thẩm Thạch đáp ứng một tiếng, một bên sớm có hạ nhân nha đầu Hứa gia đi qua thu dọn, động tác cũng là nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền đem tình huống hỗn loạn trong phòng khách chỉnh đốn gọn gàng, sắp xếp đặt bàn ghế ngay ngắn. Hứa lão phu nhân đã ngồi chủ vị, Thẩm Thạch ngồi tại tay trái, Hứa gia gia chủ thì dưới tình huống tại mẫu thân đang ngồi nên đứng bên cạnh bà. Sau một lúc lại có nha đầu một lần nữa bưng lên trà nóng, đến tận bây giờ bầu không khí triệt để thả lỏng ôn hòa lại. Sau khi dùng qua trà, Hứa lão phu nhân đối với Thẩm Thạch nói: "Lần này thực sự là muốn đa tạ Thẩm công tử biện thủ, cứu được tiểu nhi Hứa Hương một mạng, cũng miễn cho lão phu nhân người đầu bạc tiến người đầu xanh. Ân này sâu nặng, ngày sau Thẩm công tử nếu có chỗ nào cần Hứa gia giúp đỡ, kính xin không nên khách khí." Thẩm Thạch cười cười nói: "Lão phu nhân khách khí, kỳ thần ta cùng với Hứa Tam thúc coi như là quen biết cũ, ngày đó khi nhìn thấy tại nơi đó gặp nguy hiểm, tự nhiên là nghĩa bất dung từ, muốn xuất thủ cứu giúp." Dứt lời, hắn nhìn thấy Hứa lão phu nhân cùng Hứa Đằng trên mặt đều lộ ra vài phần kinh ngạc, liền đem thân phận lai lịch của mình cùng với năm đó ở trên Thanh Ngư đảo cùng Tôn Hữu giao hảo, cả việc đã từng bái kiến Hứa Hưng cùng hai vị này làm lượt nói ra. Hứa lão phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: "Thì ra là thế, không thể tưởng tượng được ngươi cùng tiểu Hứa rõ ràng còn là hảo hữu chí giao, có thể thấy được đây cũng là một phần cơ duyên." Dứt lời, nàng dừng thoáng một lát, lập tức nhìn về phía Thẩm Thạch, nhưng là trầm giọng nói: "Thẩm công tử đã có loại giao tình này, lão thần cũng không đem ngươi là người ngoài, liền thỉnh giáo công tử một câu, ngày đó lão tam nhà ta bị thương, tình hình đến tột độ là như thế nào, mong rằng công tử nói rõ." Thẩm Thạch nhẹ gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên sẽ không vì cái gì sân hùng đường kia giấu giếm, bất quá lúc đang muốn mở miệng thuật lại, hắn vẫn là chần chừ một chút, nhìn xung quanh đứng hầu như hầu hạ ít nhìn xung quanh. Đứng hầu không ít hạ nhân Hứa gia, Hứa lão phu nhân sắc mặt không thay đổi. Hứa Đặng thì ho khan một tiếng, đối với đám người xung quanh nhẹ nhàng phất tay. Nhưng người kia rất nhanh liền im lặng, lặng lẽ mà thôi lui ra khỏi phòng khách. Thẩm Thạch thấy thế, liền đem tình hình tại Ngô Công Sơn đầu đuôi gốc ngọn mà đối với hai vị đứng đầu của Hứa gia này nói ra một lần, cuối cùng khẩn thiết mà nói: "Môn phái Sơn Hùng Đường này tại hạ đã từng lãnh giáo qua mấy lần, đã biết môn nhân từ trước đến nay làm việc tàn nhẫn, lạnh lùng độc ác. Nghe nói trong đó có một vị hùng trưởng lão đã nhận được một quyển thượng cổ độc kinh, chắc là thập phần khó đối phó. Tại hạ tự mình phỏng đoán, có lẽ hai vị tiền bối chưa hẳn hy vọng quá sớm công khai việc này, hoặc muốn trước đó trù tính một phen, có chỗ thất lễ, kính xin nhị vị thứ lỗi." Hứa lão phu nhân vuốt vuốt cảm nói: "Công tử tâm tư cẩn thận, lại là suy nghĩ cho Hứa gia ta, phần này tâm ý lão thân thật sự đa tạ." Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy nói: "Tất cả tình huống đại khái như thế, nếu nhị vị tiền bối không có chuyện gì khác phân phó, tại hạ xin cáo lui trước." Hứa lão phu nhân cũng đứng lên nói: "Công tử không cần vội vàng như thế, ân đức như vậy Hứa gia tự nhiên có chỗ tạ ơn." Lời còn chưa dứt, Thẩm Thạch lắc đầu cắt lời nói: "Không cần không cần, tâm ý của lão phu nhân tại hạ xin tâm lĩnh, chỉ là tại hạ cùng Tôn Hữu là hảo hữu chí giao, lần này xuất thù cũng phần nhiều là nể mặt hắn, nếu là thu nhận lễ vật của Hứa gia, ngày sau ta cũng không tiện nhìn mặt hắn, tại hạ cáo từ." Nói xong liền lập tức rời đi. Hứa lão phu nhân cùng Hứa Đặng khuyên bảo mấy lần, nhưng thấy Thẩm Thạch ý tứ kiên quyết nên cũng không hề mạnh mẽ lưu lại, do Hứa Đặng đem Thẩm Thạch một đường tiến ra ngoài. Đợi Thẩm Thạch sau khi rời đi, Hứa Đặng một đường trở về phòng khách, chỉ thấy Hứa lão phu nhân vẫn một thân một mình ngồi tại vị trí trước, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng như mày, như là đang suy nghĩ điều gì đó. Hứa Đặng đi tới nói: "Mẫu thân, Thẩm công tử đã đi rồi." Hứa lão phu nhân chậm rãi gật đầu nói: "Ừ, lần này chúng ta xem như là thiếu vị Thẩm công tử này một đại nhân tình, bất quá may mắn hắn là môn hạ của Lăng Tiêu Tông, lại cùng tiểu hữu là bạn tốt, ngày sau tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội để cảm tạ, cũng không cần phải gấp. Bất quá cái kia Sơn Hùng Đường..." Bà nói đến đây đột nhiên hử lạnh một tiếng nói: "Bực này tam lưu tiểu phái, bất quá là thổ dân bản địa, ngày thường chúng ta mặc kệ bọn hắn mà thôi, không thể tưởng tượng được đúng là to gan lớn mật, dám khi dễ đến trên đầu Hứa gia chúng ta. Người an bài xong xuôi, trong vòng 3 ngày trước tiên đem Sơn Hùng Đường kia trong ngoài tình huống hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem bất quần là loại tình huống như thế nào, dù sao tự nhiên lại muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn, không thể quên là quên được." Hứa Đặng gật đầu đáp ứng. Hắn ở trước mặt mẫu thân có chút kính sợ, nhưng mà lúc nói tới đối phó với Sơn Hùng Đường, những môn phái tu chân này nhưng là thần thái tự nhiên, nửa điểm dị sắc đều không nhìn thấy. Hứa lão phu nhân lại trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đối với Hứa Đặng nói: "Đúng rồi, ngươi xem Thẩm Thạch người này là như thế nào?" Các bạn vừa nghe xong tập 64 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.